Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, kinh động. Xuất phát trước, Trình Chu cùng Ngô Tiền tiến ngẫm lại Đường Giật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt. Một cái giáo sư đại học, một cái nghiên cứu sinh, đừng nói đối với Vọng Châu Hương bực này liền sinh viên đại học chưa từng ra mấy cái vùng núi thôn. Quê là cái khách nhân trọng yếu, coi như đối với Sương Khê huyện cũng là khách nhân trọng yếu a. Bây giờ bọn họ hai muốn đi Vọng Châu Hương gió cùng trà lạnh nhà máy đồ uống khảo sát. Nên cho Vọng Châu Hương chính phủ xã lên tiếng chào hỏi. Một mặt là từ đối với Đường Giật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt tôn trọng cùng coi trọng. Ở một phương diện khác cũng có thể tăng lên gió cùng trà lạnh nhà máy đồ uống ở lãnh đạo chính quyền xã trong đẳng cấp cùng địa vị. Mặc dù nói có Cát Đông Húc cùng Tả Nhạc tầng quan hệ này, kỳ thực gió cùng trà lạnh nhà máy đồ uống đã từ Vọng Châu Hương thật là ít ỏi mấy cái hương trần xí nghiệp bên trong bộc lộ tài năng, ở lãnh đạo chính quyền xã trong lòng phân lượng kịch liệt kéo lên. Nhưng loại này phân lượng là không chê nhiều. Liền Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến lại xuất phát trước liền cho Vọng Châu Hương lưu chủ tịch xã gọi điện thoại, nói rõ cùng trà lạnh xưởng một vị khác cổ đông Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư Đường Giật Viễn mang theo của hắn nghiên cứu sinh đến trong xưởng khảo sát. Trong thôn có phải là cũng phải phái một người đến trong xưởng biểu thị hoan nghênh một hồi. Lưu chủ tịch xã nhận được cú điện thoại này, kích động đến suýt chút nữa điện thoại chưa từng có thể bắt được. Phải biết Vọng Châu Hương nơi này là một lạc hậu vùng núi. Đòi tiền không có tiền, muốn nhân tài không nhân tài, liền ngay cả trước đầu tư chỉ có mấy trăm ngàn, Lưu Kiến Sinh, trà lạnh nhà máy đồ uống đều có thể. Ở tuổi của hắn độ chính tích trong báo cáo viết đến một bút. Có thể tưởng tượng được Lưu chủ tịch xã cái này chủ tịch xã nên phải có bao nhiêu uất ức. Không bột đố gột nên hồ a. Bây giờ Trình Á Chu gọi điện thoại nói cho hắn biết. Bây giờ đổi tên là rõ cùng trà lạnh nhà máy đồ uống lại có cái tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học bác đạo giáo sư cổ đông. Này đối với Lưu chủ tịch xã mà nói tuyệt đối là một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ở năm nay chính phủ hàng năm trong báo cáo có thể chân chính tầng tầng viết đến huy hoàng một bút. Liền Trình Á Chu cú điện thoại này vừa mới đánh xong, Vọng Châu Hương đảng bộ người đứng đầu đều tự thân xuất mã khẩn cấp sắp xếp nghênh tiếp Đường Giật Viễn giáo sư chuyện nghi. Không chỉ có như vậy, Lưu chủ tịch xã còn cố ý cho Sương Khê huyện văn phòng chính phủ chủ nhiệm hồi báo chuyện này. Bởi vì ở nước Hoa, giáo sư mặc dù là học thuật trên chuyên nghiệp chức vụ hoặc chức danh, cùng cấp bậc hành chính là hai cái đạo khác nhau, nhưng bởi vì phó giáo sư hưởng thụ đãi ngộ hướng về nơi cấp cán bộ làm chuẩn, mà giáo sư hưởng thụ đãi ngộ là hướng về cán bộ cấp sở làm chuẩn. Nếu như giáo sư trao quyền cho cấp dưới tạm giữ chức rèn luyện, ít nhất cũng phải cho một phó chủ tịch huyện thậm chí cấp bậc càng cao hơn hành chính chức vụ. Vì lẽ đó nếu như miễn cưỡng muốn ngang nhau lên, Đường Giật Viễn kỳ thực cũng là cán bộ cấp sở. Đơn giản hắn không có quyền hành chính lực. Ở tình huống như vậy, huyện lãnh đạo chính phủ nếu như cảm thấy tất yếu liền nhất định phải phái ra chí ít phó chủ tịch huyện cấp quan chức tiếp đón. Nếu như cảm thấy không cần thiết có thể hoàn toàn không để ý. Dù sao Đường Giật Viễn là giáo sư, cũng không phải là người trong quan trường. Ở chính vụ trên cũng không có đối với Sương Khê huyện quơ tay múa chân quyền lực. Văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm hiển nhiên chưa từng nghe tới Đường Giật Viễn đại danh. Nhận được điện thoại sau, nghe nói chỉ là trung y dạy đại học, sẽ không làm sao yên tâm bên trong. Nhưng vẫn là căn dặn Lưu chủ tịch xã nhất định phải làm tiếp đãi chu đáo công tác. Hắn bên này thì lại nhìn lãnh đạo thời gian. Nếu như lãnh đạo có thời gian liền sắp xếp cùng Đường Giật Viễn giáo sư gặp mặt. Lưu chủ tịch xã sau khi nghe trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng dù sao đây đối với Vọng Châu Hương vẫn là rất trọng yếu một chuyện. Cho nên vẫn là ra sức động viên chính phủ xã công nhân viên làm tốt nghênh tiếp công tác. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư Đường Giật Viễn giáo sư đến Vọng Châu Hương. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư Đường Giật Viễn giáo sư đầu tư Vọng Châu Hương. Hoan nghênh tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học Hoàng Văn Kiệt bác sĩ đến Vọng Châu Hương. Từng cái màu đỏ hoành phi treo lên. Cái kia đồng nát thị trấn đường phố lập tức trở nên vui mừng lên. Phảng phất muốn quá niên quá tiết như thế. Rõ cùng trà lạnh nhà máy đồ uống vậy thì càng không cần nói. Không chỉ có quét tước đến sạch sành xanh, cửa cũng tương tự treo lên hoành phi. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến dù sao không phải là người trong quan trường. Còn không biết một vị đại học bác đạo giáo sư đầu tư Vọng Châu Hương như vậy một cái địa phương nhỏ. Đối với lãnh đạo chính quyền xã chính tích ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Làm xe năm của bọn hắn mở ra Vọng Châu Hương thị trấn cái kia rách nát đường phố. Nhìn thấy cái kia từng cái màu đỏ hoành phi treo lên. Nhà máy cửa Hương bí thư đảng ủy thượng quan Vân Phong. Chủ tịch xã Lưu Vĩnh Tiến mang theo một ít nhân viên chính quyền nụ cười đáng yêu địa đứng ở nơi đó. Nghênh tiếp bọn họ, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến hai mắt suýt chút nữa không có bị biểu hiện. DXXCM, Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh hỉ, động tĩnh huyên náo lớn như vậy, lúc này chỗ khác không biết sẽ như thế nào. Nhưng Vọng Châu Hương một vùng, rõ cùng trà lạnh nhà máy đồ uống tiếng tăm nhất định là vang rồi. Giáo sư tên tuổi quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp nha. Đường giáo sư hoan nghênh a. Bác sĩ Hoàng hoan nghênh. Đường Giật Viễn cùng Hoàng Văn Kiệt sư sinh hai vừa xuống xe. Vọng Châu Hương thư ký và chủ tịch xã liền vội vàng đưa hai tay ra nhiệt tình cùng bọn họ nắm tay. Đường Giật Viễn là tỉnh Giang Nam chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia. Bình thời là có thể cùng tỉnh lãnh đạo trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện tỉnh Giang Nam Trung Y Thái. Đấu cấp nhân vật, hiển nhiên thường thấy loại tình cảnh này. Mặt mỉm cười không nhanh không chậm theo sát Vọng Châu Hương thư ký và chủ tịch xã nắm tay. Hàn huyên vài câu, lại hướng về ở cửa hoan nghênh người của hắn nhóm nói rồi vài câu. Liền tại mọi người cùng đi tiến vào nhà xưởng, rõ cùng trà lạnh nhà máy đồ uống rất nhỏ. Đối với Đường Giật Viễn như vậy thấy người thể diện quá lớn mà nói về thật không có gì đẹp đẽ đâu. Có điều này dù sao cũng là Cát Đông Húc đầu tư làm xưởng. Chính hắn cũng có phần ngạch ở bên trong, tự nhiên cũng là dùng tới tâm tư, thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đến rất là tỉ mỉ. Đối với cái này chút chuyên nghiệp phía trên vấn đề, thượng quan bí thư cùng Lưu chủ tịch xã tự nhiên không có hứng thú. Thấy Đường Giật Viễn hỏi đến tỉ mỉ, liền cảm thấy khá có chút tẻ nhạt. Đang tẻ nhạt thời khắc, Lưu chủ tịch xã điện thoại di động vang lên lên. Thời gian hơn một năm không tới, điện thoại di động giá cả bây giờ đã vừa đầu hàng lại rơi nữa. Không giống như trước. Móc ra một cái điện thoại di động chính là Vạn Nguyên nhà. Lưu chủ tịch xã thân là Vọng Châu Hương chủ tịch xã ngược lại cũng kết hợp một cái. Vừa nhìn điện thoại biểu hiện là văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm dãy số. Lưu chủ tịch xã trái tim không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Vội vàng qua một bên góc nhận. Lý chủ nhiệm chào ngài. Xin hỏi có dặn dò gì? Lưu chủ tịch xã một nhận liền khiêm tốn hỏi. Đường giáo sư còn ở đó hay không các ngươi Vọng Châu Hương? Văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm hỏi. Lưu chủ tịch xã trái tim lại nặng nề nhảy một cái. Hắn tự nhiên hy vọng đường giáo sư có thể gây nên huyện lãnh đạo coi trọng. Như vậy hắn vị này chủ tịch xã cũng thì có ở trước mặt lãnh đạo cơ hội lộ mặt. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi tốt. Bành chủ tịch huyện cùng ta lập tức sẽ chạy tới. Cổ Khải bí thư hiện tại cũng đang từ trong thành phố chạy đi. Trong điện thoại truyền đến Lý chủ, Nhiệm Thanh âm nghiêm túc, vừa nghe chủ tịch huyện đều phải chạy tới. Hơn nữa Cổ Khải thư ký hay là cố ý từ trong thành phố chạy về. Lưu chủ tịch xã chấn kinh đến đều quên trả lời. Cầm điện thoại di động tay run đến có chút lợi hại. Dầu gì cũng là một cái xã chủ tịch xã, khoa trưởng cấp cán bộ. Lưu chủ tịch xã từ huyện lý những này sắp xếp vẫn có thể suy đoán ra đường giật viễn so với hắn. Tưởng tượng bên trong lai lịch còn lớn hơn rất nhiều. Bằng không một cái đại học bác đạo giáo sư, cũng không phải kinh thành Hoa Thanh Đại học hoặc là Yến Kinh Đại học tới. Hơn nữa còn là trung y giáo sư, còn không đến mức lập tức liền chủ tịch huyện đều tha thiết mong chờ muốn chạy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.